Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đều hỏi những lời này đây không phải hại Tần đại sư sao? Đúng vậy, đây là muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mà. Tần đại sư nói ra ngoài thì sẽ đắc tội bao nhiêu người đây? Fan mới à? Tần đại sư đắc tội với người ta thì làm sao? Người bên giới giải trí Tần đại sư còn dám đắc tội? Người không biết fan điên cuồng lên đáng sợ như nào à? Kết quả bây giờ còn đang dập đầu nhận tội với Tần đại sư kia. Người nói có chút đạo lý. Đừng xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện. Tần Dược nhìn đến đây bèn mỉm cười. Fan vẫn là rất quan tâm đến hắn. Nhưng chuyện này cũng không có gì. Tần Dược nói thẳng, loại cầu lớn như này, sợ nhất chính là việc quá tải dẫn tới cộng hưởng. Lần này cũng là do mấy cái xe hàng quá tải phía trước gây ra. Cho nên không có âm mưu gì. Lúc này, Nhạc Diêu Diêu và bạn trai cô ấy đều đã chạy đến cây cầu lớn rồi. Khoảng cách trên cầu này hơn 100 mét, hai người chạy đến mức sắp đứt hơi luôn. Lúc này hai người đều bị sốc hông, nhưng hai người vừa thở dốc, vừa nói cảm ơn Tần Dược. Cảm ơn Tần đại sư. Nhạc Diêu Diêu rơi nước mắt nói, trời ơi, tôi khóc mất rồi. Đây là nước mắt sinh lý, không phải tôi bị dọa khóc. Tôi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Bây giờ tôi không dám quay về nhìn nữa. Nếu như lúc đó không dừng xe, chúng ta chạy đến vị trí kia, nhất định sẽ rơi xuống. Nhạc Diêu Diêu vừa lau nước mắt vừa nói. Không chỉ như thế, bạn trai cô ấy cũng chống nạnh hồng hộc thở dốc lúc nãy cậu ta vừa chạy vừa kêu người khác chạy theo, suýt chút nữa tắt thở luôn. Cảm ơn Tần đại sư, cứu cái mạng này của tôi. Cậu trai này chắp tay trước ngực, vô cùng cung kính. Giống như đang bái Phật vậy. Tần Dược cũng không để ý. Rất rõ ràng, Nhạc Diêu Diêu mới là fan hâm mộ của mình. Nhưng hiện tại Nhạc Diêu Diêu đang cầm điện thoại di động. Cảm tạ cũng không nhất định phải hành đại lễ. Không cần thiết. Đều là chuyện nhỏ. Các người đến đoán mệnh. Tôi giúp các ngươi tìm vận may tránh tai họa là bình thường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không xem chuyện khác cho các người nữa. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hai người sắp kết lương duyên. Sau khi cưới hạnh phúc mỹ mãn, đến đầu bạc răng long. Nghe nói như thế, Nhạc Diêu Diêu cũng nở nụ cười. Cảm ơn Tần đại sư, xin mượn lời may mắn của ngài. Tôi và bạn trai 2 tháng sau sẽ kết hôn. Giấy chứng nhận sẽ nhận vào tháng 2. Tôi còn đăng trên Weibo, chỉ là chưa được Tần đại sư điểm danh thôi. Vừa mới chọn chúng tôi còn nghi bạn trai đang cõng tôi đi ngoại tình rồi. Tuy bạn trai Nhạc Diêu Diêu không phải fan Tần Dược, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của Tần Dược. Cũng điên cuồng chửi mắng. Đừng cho rằng tôi không biết chuyện của Tần đại sư. Tôi cũng nghi cô ấy có người đàn ông khác ở bên ngoài. Có thể thấy trước khi xem mệnh, hai người này đang trải qua chuyện gì. Nhạc Diêu Diêu cũng thè thè lưỡi. Tôi cũng muốn biết có phải chúng tôi sắp phát tài không. Dù sao sắp phát tài mới được Tần đại sư rút chúng. Còn muốn phát tài, hiện tại không xảy ra chuyện đã may lắm rồi. Vẫn còn khoản tiền vay để mua xe đó, bây giờ còn đang trên cầu, không lái về được nữa rồi kia kia. Hai người chửi yêu nhau, xem người bên cạnh như không khí luôn, vừa nhìn đã thấy là dáng vẻ của tình yêu. Người xem trong phòng livestream cũng bị cho ăn một đống cẩu lương. Tần Dược cũng bị ăn cẩu lương, bất lực nói, vậy chúc hai vị thủy hữu tình yêu mãi bền chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì nữa thì tôi mời vị thủy hữu tiếp theo, lát nữa hai người sẽ có chuyện bận rộn thôi. Phòng livestream cười vang, ha ha ha ha, Tần đại sư nhìn không nổi nữa rồi. Tôi tựa như là một chú chó, đang đi trên đường thì đột nhiên bị người ta đá một cái. Nói thật, các người phải cảm tạ Tần đại sư cho tốt vào, nếu như không có Tần đại sư nhắc nhở, tin tức ngày mai sẽ không viết như thế đâu. Cầu lớn bị sụp. Một đôi tình nhân 2 tháng sau sẽ kết hôn đã bỏ mạng tại chỗ. Ôi trời ơi, thật, nếu không phải Tần đại sư, còn kết hôn gì nữa chứ? Hai người coi như toang. Đúng vậy, nhưng đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Các người cũng là đồng sinh cộng tử, chúc mãi mãi hạnh phúc nha. Dưới sự chúc phúc của mọi người, Nhạc Diêu Diêu vô cùng đồng tình. Cảm ơn Tần đại sư, tôi tặng ngài mấy cái hỏa tiễn, nhưng đại sư à, thật ngại quá. Sau này tôi nhất định bù đắp ân cứu mạng, hiện giờ trong tay tôi chỉ còn chút tiền tiêu vặt này thôi. Đa số đang gửi tiết kiệm rồi, còn có tiền dùng khi kết hôn nữa. Vốn nghĩ muốn dùng số tiền này để đi du lịch, nhưng xem ra du lịch bị lỡ rồi, tôi cũng không có tâm trạng nữa, cảm giác bên ngoài thật nguy hiểm, dự định về nhà nghỉ ngơi. Nhạc Diêu Diêu khổ sở nói, Tần Dược cũng không thèm để ý chỉ cười cười. Thủy Hữu đừng quá buồn phiền, cô đến đoán mệnh, tôi cứu cô một mạng, đây chính là duyên phận, hôm nay tặng quà nhiều như vậy, đã đủ rồi, về sau làm nhiều việc tốt, tích đức hành thiện. Không cần lại thưởng cho tôi đâu, cả những Thủy Hữu trong phòng livestream nữa, đừng cố ra vẻ hào phóng nữa. Xem livestream, mọi người xem để vui vẻ, rút thưởng cũng lượng sức mà làm. Trước tiên lo cho tốt gia đình của mình, nghèo thì lo thân mình thôi. Người thành đạt thì tu thân dưỡng tính. Tần Dược rất ít giảng lý lẽ cho Thủy Hữu, nhưng lần này, lời hắn nói như có ma lực vậy, khiến những Thủy Hữu này đều có chút tỉnh ngộ. Tần Đại Sư, người như vậy mới là streamer truyền năng lượng tích cực. Trước đó tôi xem nữ streamer, người ta khen tôi giỏi quá đi, tôi liền không nhịn được, nổi lòng tham hư vinh, không khen thưởng thì không được, tặng hết cả tiền dành để cưới vợ, bây giờ nghĩ lại bản thân thật sự là tên đại ngốc mà. Hù hù, Tần Đại Sư tôi sai rồi, trước đó tôi thích một nam ngôi sao, mỗi lần anh ta làm đại diện thương hiệu chúng tôi đều phải lập fan club, càn quét mua hàng, không mua hàng chính là không yêu mến. Tôi mua rất nhiều thứ mà trong nhà không dùng đến, lấy cả tiền học thêm của con, bớt ăn bớt mặc lại để tiêu phí cho những món xa xỉ kia, hiện tại tôi mới thật sự cảm thấy sai. Tần Đại Sư nói rất đúng, cha tôi hào phóng với người ngoài, bùn xỉn với người nhà. Rõ ràng tôi sống khổ như vậy, ông ấy cũng không thèm quan tâm, cứ luôn cho mấy anh em gì đấy vay tiền, 7-8 năm rồi chưa thấy trả, điển hình của việc ra vẻ ta đây đấy. Các Thủy Hữu cũng bắt đầu chia sẻ chuyện của mình. Không có tiền thì cứ nói, không có gì mất mặt hết. Nhạc Diêu Diêu cũng nói rồi, cô ấy chỉ có thể chi nhiêu đây tiền thôi, không nhiều hơn được. Tần Dược cũng hiểu, ân cứu mạng đối Nhạc Diêu Diêu rất quan trọng, nhưng với hắn mà nói, chỉ là thuận miệng nói một câu. Chuyện sau này bù đắp là không cần thiết. Cách chương.